Chấp lát sau hắn đã dùng nhất kích đánh nổ đầu đối phương. Ầm ầm một tiếng, phá sơn nghiêu nổ tung, hà luận nguyên khí và ý chí lực tràn lan. Tổ Vũ tiếp tục tranh thủ khai thần khiếu. Đến lúc này thì số lượng thần khiếu mà hắn mở ra đã trọn vẹn 122 cái. Hấp thù xong, một lát sau hắn đã tới tầng 40. Vừa vào thì kình phong liền ầm ầm kéo tới, lòng Tô Vũ trầm xuống. Lăng Vân, hắn đạp không bỏ chạy, nhìn kỹ lại thì cũng thấy quen mắt. Bạch Ly nhất tộc. Tô Vũ hơi bất ngờ, chủng tộc này dĩ nhiên hắn phải biết, trước kia ở sở nghiên cứu Văn Đàm cũng có một con, trước khi đi hắn đã để nó lại cho Ngô gia, hỏa nhà cũng bị hắn lưu lại, đang ở chỗ Trần Vĩnh. Chủng tộc này là văn minh sư nhất tộc, cũng chúng chỉ có một cái đặc điểm, nhanh. Còn yêu thú trước mặt hắn là Long Vân nhất trọng, có điều tốc độ phải so ngang với Long Vân tam tứ trọng của các chủng tộc khác. Tổ Vũ mỉm cười, vừa vặn hắn mới cảm ngộ được thần văn chữ chậm, nếu không có nó thì khi gặp phải Bạch Ly nhất tộc chắc chắn hắn sẽ yếu thế. Dù cho thực lực của hắn cường hãn nhưng tốc độ quá chậm, hoàn toàn không kịp đối phương thì cũng sẽ bị nó ngược sát. Hiện tại thì hay rồi, vừa vặn thích hợp tôi luyện chiến kỹ của bản thân. Trong không gian, hai bóng người chiến đấu, Tổ Vũ tuy không nhanh nhẹn bằng Bạch Ly, thế nhưng Bạch Ly cũng đang bị hắn liên tục kéo chậm tốc độ. Khoách thần trùy thần văn chữ chậm, huyễn cảnh từ chữ máu, sấm sét từ chữ lôi, khí thế chấn nhiếp từ chữ sát, chiến ý giạt rào. Từng viên thần văn đều đang phát huy tác dụng. Lúc bấy giờ, Tổ Vũ mới thể hiện ra dáng vẻ của văn minh sư. Hắn cũng không dùng khai thiên đao, mà chính là dùng thời gian chiến kỹ đá cho hư không trở thành tuế nguyệt. Thời gian luận chuyển, đá cho Bạch Ly không ngừng triển lộ thân ảnh. Giao chiến chừng 8 phút đồng hồ, Tô Vũ gầm lên một tiếng, mạnh mẽ chém ra một đao. Đào quang bùng nổ. Phập một tiếng, hắn chặt đứt đầu Bạch Ly, mà trên người Tô Vũ cũng nhiều thêm mấy vết máu, đều là do móng vuốt của Bạch Ly lưu lại. Một mảnh vỡ bắn đi như bão tố, khoách thần chùy của Tô Vũ sớm đã chờ đợi. Ầm ầm nệm một chùy đập cho mảnh vỡ rụng xuống. Tô Vũ vui vẻ khôn nguôi, lại đến thời điểm kẹt quan rồi. Ải này hắn có thể dừng lại 4 giờ, mà lần này ý chí lực tràn lan, không còn là 5 phút đồng hồ một lượt nữa mà chính là 1 phút đồng hồ xuất hiện một sợi, đều là cường độ lăng vân cảnh. Tổ Vũ vui mừng quá đỗi. Má nó, đúng là phát tài mà. Độ tinh khiết của ý chí lực nơi đây còn cao hơn cả tất cả bí cảnh, cường độ chuyển động cũng mạnh hơn nhiều. Ta phải hút, điên cuồng mà hút. Một sợi ý chí lực lăng vân cảnh khó mà mở ra một thần khiếu, nhưng 5 sợi thì có khả năng đủ để mở ra một cái. 5 phút đồng hồ trôi qua, một thần khiếu của Tổ Vũ đã có dấu hiệu chuẩn bị khai mở, nhanh đến kinh người. Mà giờ khắc này, cục lông nhỏ trốn trong biển ý chí của hắn đang lén lén lút lút chạy đến. Nó cũng muốn hút, thơm quá đi à, cùng nhau hút, điền cuồng hút. Một giờ trôi qua, Tổ Vũ không thể mở ra 12 thần khiếu như hắn dự định, thế nhưng hắn cũng đã mở ra được trọn vẹn 8 cái. Hắn liếc nhìn cục lông nhỏ đang hưng phấn hút ý chí lực, cũng lười nói thêm cái gì. Chúng ta kẹt lại lâu thêm một chút là được. Lần này hắn cảm giác mình có khả năng mở hết 180 cái thần khiếu. Tầng 40 đây là tầng mà yêu nghiệt đẳng khâm chạm Long Vân mà có thể vượt qua. Về phần Long Vân cảnh, Tổ Vũ không biết có vị Long Vân nào từng kẹt tại tầng 40 hay không. Cho dù có thì đối với Long Vân mà nói, ý chí lực chưa chắc đã trợ giúp được nhiều, sẽ có lúc bị bão hòa. Long Vân khai khiếu không hề đơn giản, không dễ dàng giống như dưỡng tính, càng mạnh lại càng khó khai khiếu. Dẫu kẻ quan thì ý nghĩa cũng không tính là quá lớn, nhưng đối với dưỡng tính như Tổ Vũ thì nó lại mang ý nghĩa cực lớn. Có lẽ tại đây ta có thể giải quyết luôn chuyện tấn cấp của cục lông nhỏ. Tổ Vũ thầm nghĩ, ở tầng 40 cấp độ lăng vân chứa đựng rất nhiều ý chí lực, có lẽ có thể giúp cục lông nhỏ tấn cấp. Dĩ nhiên, điều kiện tiền quyết là hắn phải mở ra thần khiếu không sai biệt lắm. Giờ phút này Tổ Vũ đã mở được 130 thần khiếu, còn thiếu 50 cái nữa. Một giờ ít nhất mở thêm được 5 cái. Đằng sau độ khó khăn sẽ lớn hơn một chút. 10 giờ khoảng chừng sẽ có 3 hiệp. 3 hiệp chẳng lẽ bên này không biến hóa gì sao? Về sau hắn có thể cho cụm lông nhỏ tích lũy đủ ý chí lực để nó tấn cấp. Trong chớp mắt đã sắp qua 4 giờ. Mà Tổ Vũ lúc bây giờ đã mở ra trọn vẹn 150 thần khiếu. Nhanh đến kinh người. Cùng lúc ấy ở bên ngoài, Vân Lão lộ ra vẻ mặt run rẩy. Đệt, tiểu tử này đã hút bao nhiêu ý chí lực? Hào quang bên ngoài Bách Đạo Các mơ hồ có chút ảm đạm. Không đến mức đó chứ. Nơi này ngay cả nhật nguyệt đều có thể hấp thu thật lâu. Tổ Vũ mới dưỡng tính. Đây là hào hết bao nhiêu rồi? 5 giờ, 6 giờ đồng hồ. Vẻ mặt Vân Lão dần dần thay đổi. Địch mợ, lòng Vân hút thì cũng không nhiều như Tổ Vũ. Sức hút của cái tên này đã bắt kịp một vị sơn hải. Hắn ở trong đó chính là đang hấp thu ý chí lực không chút kiêng kỵ. 8 giờ đồng hồ. Hẳn là đã đến hiệp thứ 3 à? Gia hỏa đó vẫn còn chưa chịu đi ra. 8 tiếng thì hẳn là đã xuất hiện con yêu thú Long Vân cảnh thứ hai rồi. Thế mà cũng không giết nổi người. Sắc trời đã muộn, tiệc đốt lửa lại tiếp tục. Đám chư hồng lượng đều có mặt, cậu cũng líu lưỡi cảm khái. Thần linh ơi, đợi hơn 30 giờ rồi vậy mà Tô Vũ vẫn còn đang kẹt quan ở tầng 40. Tầng 40 không phải là áp lực của Long Vân cảnh sao? Hắn định đột phá ở bên trong đó luôn à? Cậu suy đoán Tô Vũ có thể đã đột phá đến đằng không? Khả năng ấy cực lớn. Như thế thì mọi chuyện cũng có thể nói rõ lý do. Tô Vũ ban đầu vốn là thiên tài, đột phá đến đằng không rồi đấu với yêu thú vừa vào Long Vân, đại khái có thể đối chiến một hồi. Danh sách ở tầng 40 không nhiều lắm, cái tên Tô Vũ cứ liên tục xuất hiện rồi lại tan biến. Mà lần này không phải chỉ là 3-4 hiệp như bọn họ tưởng tượng. Chầm chớp mắt, đã đến ngày 14 tháng 2. Tô Vũ tiến vào tầng 40 sáng hôm qua rồi lại đó tận 20 giờ đồng hồ. Mà lúc bấy giờ mấy vị lão nhân như Nghiêu Bách Đạo đều đã có mặt. Ánh mắt dị dạng. Má nó, Tô Vũ đang làm gì? 20 giờ, tính ra thì cũng xem như 6 vòng. Hiện tại hẳn là đã xuất hiện 3 con yêu thú Long Vân cảnh. Cái tên này có thể chống đỡ à? Thêm mấy tiếng nữa là 24 giờ trôi qua. 4 con yêu thú sẽ xuất hiện. Hắn còn đang chống đỡ. Làm gì vậy? Người cần nhiều ý chí lực như vậy để làm gì? Mà giờ khắc này bên trong Bách Đạo Các, Tổ Vũ chợt quát lên. Cùng lông nhỏ, ngăn lại một con cho lão tử. Hiện tại đã có 4 con bạch lê xuất hiện tấn công Tổ Vũ. Cả người Tổ Vũ đẫm máu. Ý chí lực trong không gian cũng nồng đậm đến đáng sợ. Có điều Tổ Vũ không còn tiếp tục hấp thu. Hắn chuẩn bị toàn bộ những thứ này để dành cho cục lông nhỏ tấn cấp. Mà cục lông nhỏ cũng biết ý chế lực xung quanh là dành cho mình. Hiện tại nó cũng gắng hết sức lực, dây dừa với một con bạch lì. 3 con bạch lì khác có tốc độ nhanh kinh người. Phù một tiếng, vạch ra trên mặt Tô Vũ một vết máu. Nguyên khí thân thể Tô Vũ đại bạo, ầm ầm một tiếng đánh bay đối phương. Chỉ nhỏ hiển lộ, uy lực to lớn vô cùng. Thời gian dài như vậy, hắn cuối cùng đã mở ra được hết toàn bộ 180 thần khiếu. Bất quá vẫn còn chưa ăn khớp. Mới chỉ có 3 bộ cổng pháp hợp nhất, 2 bộ còn lại thì vẫn chưa thể. Mà dù như thế nhưng Tô Vũ lúc này cũng cường đại đến đáng sợ. Thần văn chiến kỹ bùng nổ, văn bình không đến huyền dài mơ hồ có dấu hiệu không chịu nổi. Phập một tiếng xuyên không phóng qua, đặc tính bùng nổ, ầm ầm đâm xuyên qua thân thể một con bạch lì. Người bức tao đúng không? Tô Vũ cắn răng, bộ đồng quyết thứ tư bắt đầu hợp nhất. 144 thần khiếu bùng nổ, hào quang, lộ tuyến lại một lần nữa vận hành. Vô cùng cường đại. Tổ Vũ vừa chiến đấu lại vừa cố gắng kiềm chế bản thân, bởi vì nếu không ức chế thì hắn rất có thể sẽ tùy thời tiến vào đằng không cảnh. Quá cường đại, ý chí lực cường hãn kinh người. Tổ Vũ lại không nguyện đi tấn cấp. Chờ một chút đi, gấp cái gì? Trước cứ đúc thần đã rồi lại tiến nhập đằng không sau. Tốt nhất là tuyển định đúc thần pháp. Khi tiến vào văn minh sư đằng không thì thân thể cũng đồng thời đằng không, có thể cấp tốc giúp hắn đúc ra thân thể đằng không. Hắn còn cần một chút thời gian để đi kiếm thiên nguyên khí. Về phần thần văn, đây không phải là vấn đề. 11 thần văn cũng đã miễn cưỡng đủ, hắn có thể chia tách một thoáng rồi gây dựng lại thần văn chiến kỹ. Dùng 11 thần văn tần cấp cũng giống như vậy. 11 thần văn của hắn hoàn toàn có khả năng toàn bộ đều tiến vào tam giai, khi đó hắn mới thật sự là vô cùng cường đại. Tổ Vũ toàn lực ứng phó, nguyên khiếu bùng nổ, thần khiếu bùng nổ, 4 bộ cổng pháp tổ hợp, khoách thần chùy cường hãn vô biên, một cái chùy nệ cho một con bạch ly nổ tung. Bên kia cục lông nhỏ cũng kêu loạn, xuất quỷ nhập tần. Két một tiếng, nó cắn nát thần văn hử huyễn của bạch ly. Bạch ly nhất tộc là văn minh sư, nơi đây mô phỏng yêu thú cũng hết sức chân thực. Chầm chấp mắt, 4 con bạch lì đã bị xử lý mất 3. Còn bề chỗ cục lông nhỏ đã bị nó nuốt hết năng lượng. Sau cùng chỉ còn lại một đầu. Tổ Vũ thở dài một hơi. Thành rồi. Nhưng đúng vào giờ khắc này, Tổ Vũ bất chợt biến sắc, thầm mắng một tiếng. Cục lông nhỏ ngu xuẩn, xong đời rồi. Mẹ nó, sao người không giữ lại mảnh vỡ? Xong đời. Không giữ lại mảnh vỡ, không thể kẹt quan. Sau lần này thì 4 giờ đi qua, Tổ Vũ liền phải rời khỏi tầng 40. Thôi cũng được. Nếu thực sự xuất hiện 5 con yêu thú Long Vân cảnh, Tô Vũ đại khái khó mà ngăn nổi. Chầm chớp mắt, hắn đã giết xong con bạch lì cuối cùng. Một lát sau, trong hư không lại lần nữa tràn lan ra vô số ý chí lực. Tô Vũ nhìn cục lông nhỏ, cục lông nhỏ cũng nháy mắt nhìn hắn. Tô Vũ cắn răng đe dọa. Nếu ngươi không thể tấn cấp hay tấn cấp thành công rồi bỏ chạy, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Nhiều ý chí lực nồng đậm như thế, Tô Vũ không muốn, muốn không động tâm cũng không được. Chưa sao hắn cố sức giết nhiều bạch lì như vậy, toàn bộ cũng chỉ để làm lợi cho cái tên này. Không chạy, ăn thơm lắm. Cụp lông nhỏ vội vàng đáp lời. Tô Vũ hừ một tiếng. Ăn cái rắm, người tấn cấp cho ta mới là việc nên làm.